Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 164 gáp. Tiểu cô nương, chính là ngươi muốn tìm bác ba Sa đạo đoàn sao? Đại hán khi trước mở miệng, câm mồm. Ở ngươi trước mặt chính là Nefentari công chúa điện hạ. Pèo lớn tiếng quát lớn đối phương, công chúa. Ha ha ha ha, đại hán cười lạnh. Biển rộng sẽ không thuộc về bất luận cái gì một cái hải tặc. Sa mạc cũng sẽ không thuộc về bất luận cái gì một cái sa đạo. Sa mạc nhưng không có gì công chúa. Ta nói đúng không? Rasa, một người tuổi trẻ nữ sa đạo đứng ở cột buồm chỗ. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn Peo cùng Vivi. Tầm mắt cơ bản đều tập trung ở Vivi trên người, đúng vậy. Bác ba lão đại, sa mạc không có công chúa. Nefentari một nhà đều là kẻ lừa đảo. Lúc trước nói tốt một khi xảy ra chuyện liền sẽ tới giúp chúng ta. Nhưng bọn họ ở đồng ruộng khô cạn thời điểm căn bản là không có xuất hiện. Nữ sa đạo mãnh trừng mắt nhìn Vivi liếc mắt một cái. Dùng tay phải ngón trỏ chỉ vào nàng. Hô lớn, nói được chính là ngươi. Năm đó hứa hẹn ngươi đều đã quên sao? Trung thành và tận tâm Peo theo bản năng hướng bên trái dịch hai bước. Vivi tắc bị nói được không hiểu ra sao. Hứa hẹn, cái gì hứa hẹn? Cái này ngữ khí hơn nữa kia phó u oán biểu tình. Thoạt nhìn quái quái, nàng nhíu mày. Thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Ở Vivi tự thân quá vãng trong trí nhớ tìm tòi. Ước chừng tiêu phí 3 phút thời gian. Lúc này mới hỏi dò. Người chính là cái kia đưa vòng hoa cho ta tiểu nữ hài. Này đoạn ký ức phi thường mơ hồ. Tiểu nữ hài tướng mạo Vivi đã nghĩ không ra. Mơ hồ cùng trước mắt nữ sa đạo có điểm giống. Nàng ấn tượng sâu nhất chính là cái kia đại vòng hoa. Nguyên bản Vivi khả năng cho rằng đây là hữu nghị tượng trưng. Nhưng hiện tại nàng tới xem. Thấy thế nào như thế nào biệt nữ. Người đưa cái gì không tốt. Người đưa cái vòng hoa. Lần sau ta đưa xa cá sấu một cái đại vòng hoa. Nói đây là hữu nghị tượng trưng. Nói ta là tiểu nữ hài. Người năm đó cũng là cái hài tử. Nữ sa đạo lớn tiếng phản bác Vivi mắt trợn trắng. Việc này kỳ thật cùng chính mình quan hệ không lớn. Nàng kia sẽ cũng chính là 6-7 tuổi bộ dáng. Làm ra hứa hẹn chính là tiện nghi thân cha. Hắn đáp ứng đối phương. Thị trấn gặp được thời điểm khó khăn. Làm quốc vương. Hắn nhất định sẽ xuất hiện ở đại gia trước mặt. Cùng đại gia cùng nhau cộng độ cửa ải khó khăn. Tiện nghi thân cha hẳn là nói lỡ. Nhưng cũng có khả năng. Hắn chính là đơn thuần không mặt mũi tới gặp này đó tín nhiệm chính mình người, nghĩ đến tiện nghi. Thân cha vẫn luôn dặn dò chính mình đại nhân lấy thành. Vivi rất ít kiến giải không có phản bác, càng không có tố chư vũ lực. Thực xin lỗi, là chúng ta sai. Nefentari gia tộc đã có một cái còn tính thành thục cứu viện phương án. Không dám nói có thể cứu mọi người, nhưng chúng ta ở nỗ lực. Lần này lại đây. Chính là tưởng thuê các ngươi. Các ngươi nguyện ý tiếp thu thuê. Nguyện ý tha thứ chúng ta sao? Nàng nói được phi thường thành khẩn. Nữ sa đạo đem đầu chuyển qua đi. Tựa hồ không muốn cùng nàng nói chuyện. Tên là bác ba sa đạo tráng hán nghiêm túc đánh giá hai người. Các ngươi là muốn sa đạo giúp các ngươi vận lương đi. Vì cái gì không đem lương thực phân cho dân chúng? Ngược lại muốn trở đi đâu? Vivi giơ lên đầu nhìn hắn. Chúng ta cần thiết trở đi. Vùng duyên hải quốc dân còn có thể kiên trì 2 tháng. Đất liền rất nhiều khu vực. Rất nhiều thôn người đều mau chết đói. Mặc kệ các ngươi là hỗ trợ vẫn là không hỗ trợ. Lương thực ta đều phải trở đi, hỗn đàn. Này đó quý tộc tâm địa đều là hắc. Tới rồi hiện tại hoàn cảnh. Gia hỏa này vẫn là không có một chút nghĩ lại. Quốc gia biến thành hiện giờ cái dạng này, chính là bọn họ một nhà trách nhiệm. Chúng sa đạo hùng hổ, có người còn rút ra loan đao, đứng ở cột buồm chỗ nữ sa đạo mở ra muốn nói cái gì. Nhưng lời nói đến bên miệng, vẫn là nuốt trở về, công chúa. Cẩn thận, Peo đứng ở Vivi trước người, tưởng bảo hộ nàng, đừng lo lắng. Peo, ta lấy đức thu phục người. bọn họ sẽ không đối ta động thủ, lời này Vivi chính mình đều không tin. Thì lấy đức thu phục người a. Vô luận là hải tặc vẫn là sơn tặc, hoặc là sa tặc, đây đều là một đám nhiệt huyết, phía trên liền không quan tâm ra hòa. Cùng bọn họ giảng đạo lý. Khó, cố cờ một người sa đạo đi phía trước vọt mạnh hai bước thời điểm. Vivi trong mắt nổi lên một đạo huyết quang. Haosoku Haki trực tiếp tạp qua đi, lấy đức thu phục người. Không tồn tại, lấy lực phục người. Sa đạo chạm vị có điểm mật. Vivi cũng rất khó chính xác khống chế đến thân thể. Đứng mũi chịu sào ba người trực tiếp đánh vựng, sao lại thế này? Lão chó săn bọn họ như thế nào ngất đi rồi? Có phải hay không bị cảm nắng? Lại liên tục lấy đức thu phục người, hai lần. Chúng sa đạo rốt cuộc nhìn ra vấn đề mấu chốt. Bọn họ kinh hãi mà nhìn Vivi cùng Peo. Không biết hai người kia dùng cái gì thủ đoạn. Lúc này một đám đều ở tiểu tâm đề phòng, Peo ly Vivi gần nhất. Cảm xúc sâu nhất, cái loại này run rẩy giống như châm thứ giống nhau nguy hiểm dự cảm thật sự thực đáng sợ. Nhà mình công chúa đi ra ngoài đã hơn một năm. Này một chuyến trở về. Biến hóa thật là quá lớn, Vivi một bên thành khẩn mà xin lỗi. Một bên, lấy đức thu phục người. Ta nắm tay đại, ta nói chính là đạo lý, nàng cuối cùng cùng sa đạo nhóm đạt thành hiệp nghị. Sa đạo sẽ dùng chính mình thuyền cùng một loại gọi là senseless tái cụ giúp bọn hắn vận. Lương, chuyên nghiệp nhân sĩ chính là không giống nhau. Vivi cảm thấy một bước khó đi sa mạc. Ở sa đạo dưới chân giống như là một mảnh đường bằng phẳng. Bọn họ điều khiển giống như trượt tuyết giống nhau. Nhưng có buồm sen sled, chứa đầy lương thực. Lúc sau ở trên sa mạc tung hoành quay lại. Thường thường còn sẽ lớn tiếng hô quát hai hạ. Ngươi thật sự có thể làm Alabasta trở lại năm đó bộ. Dáng sao? Nữ sa đạo Rasa thành thạo mà thao tác buồm. Một bên điều khiển sen sled. Một bên hỏi Vivi, nói được thì làm được. Đây là ta nhẫn. Không đúng. Đây là Nefentari gia tộc gia huấn. Mua sắm đến đại lượng lương thực. Khai phá ra Alabasta đặc sản phẩm. Hợp nhất một đám sa đạo đảm đương vận chuyển đội. Vivi còn đem nữ sa đạo Rasa mang về thủ đô Aliubana. Nàng yêu cầu nữ sa đạo giáo vương cung các hộ vệ sử dụng senseless. Senseless thứ này ở sa mạc thật. Sự thực dùng tốt, yêu cầu tận lực mở rộng, cụ thể như thế nào đào lạch nước, như thế nào khai khẩn đồng ruộng, nàng cũng không hiểu, này đó công tác đều giao cho lão thần tử. Nàng liền phụ trách nói, hải viên lịch 1518 năm 7 nguyệt. Trải qua 2 tháng chờ đợi, Cobra vương thân thể xem như khôi phục khỏe mạnh, cứ việc còn có chút ho khan, thở hổn hển tiểu mau bệnh. Nhưng đã không ảnh hưởng đi ra ngoài. Vương thất hải thuyền chuẩn bị thỏa đáng. Hải quân bên kia cũng phái tới một vị trung tướng. Phụ trách ven đường hộ tống. Tới người là hải quân anh hùng Gáp. Zephyr lo lắng có người ngăn trở lần này gặp mặt. Hắn bên kia không có gì nhưng nói. Cho dù tàn một bàn tay. Hắn cũng không e ngại bất luận kẻ nào. Cobra vương bên này không được. Đây là cái người thường. Vẫn là cái người bệnh. Nói không chừng cái gì hải tặc lặng lẽ lưu lại đây. Một thương là có thể đem hắn đánh chết. Quốc vương đã chết. Kế tiếp sự tình liền không cần nói chuyện. Zephyr làm ơn lão bằng hữu Gáp tới phụ trách lần này. Quân hạm công tác hộ vệ. Chính là muốn tránh miễn những cái đó lung tung rối loạn sự. Chỉ cần đem người bình bình an an đưa đến hải quân tổng bộ là được. Gáp nguyên bản là ở truy kích Golden Lion. Muốn đánh bại hiện giờ cái kia ngũ lao thất thương Golden Lion không tính khó. Đuổi theo hắn cũng đem người bắt lại liền quá khó khăn, sau lại phát hiện Kaido cũng ở truy Golden Lion, Gáp liền bắt đầu trắng trợn táo bạo mà hoa thủy. Zephyr cái này ông bạn già ủy thác hắn làm việc. Hắn gần như không tự hỏi liền đáp ứng xuống dưới. Hết chương.